Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận đứng dậy, đồng thời nhỏ giọng lầm bầm giận dỗi. Con gái cầu hôn mà còn muốn nghe hai lần, quá đáng. Vừa nói, cô vừa tính lùi về sau chạy trốn. Nhưng Hoắc Tuấn lúc này đã hoàn hồn, làm sao có thể để con mồi đã dâng đến tận miệng chạy thoát được. Chưa đến 2 giây, hắn đã tóm cả người lại nhẫn lại. Sờ va chặt hẹp không tiện cho hắn phát huy. Hoắc Tuấn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức ôm thấp cô lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Đến khi bị ném xuống chiếc giường mềm mại, Tần Kha mới thẳng thốt hoàn hồn, cảnh giác lăn sang bên cạnh, kéo cả chăn cuộn thành một cục. Còn 3-4 tháng nữa em mới thành niên, anh ngồi cách xa ra. Ánh mắt cảnh giác của cô toàn nhìn trái khát nào con thỏ mềm bị dọn chết khiếp. Hoắc Tuấn kề khàn quỳ bên mép giường. Không phải em muốn cầu hôn sao? Em cầu hôn chứ không phải cầu. Từ cuối cùng bị Tần Kha nuốt ngược trở lại, sau đó càng cố gắng co mình thành một cục bo tròn. Em mặc kệ, anh còn như vậy nữa em sẽ lấy lệ quả đấy. Em thật chẳng tin tưởng anh chút nào cả. Chưa đủ rồi, Hoắc Tuấn thả người nằm xuống giường, vỗ vỗ xuống phần đệm kế bên. Anh không làm gì hết, lại đây. Hiển nhiên Tần Khả không mấy tin tưởng, cô ngờ vực nhìn hắn. Tần, Hoắc Tuấn vẫn đang dị dỗ mắt thấp giọng gọi cô. Lỗ tai Tần Khả bất ngờ nóng rực lên. Do dự 2 giây, cuối cùng cô vẫn chậm rãi nhích qua. Hoắc Tuấn tháo chiếc nhẫn hình trái tim trên tay xuống. Đeo cho anh. Tần Kha ngập ngừng. Bây giờ đã đeo sao? Hoắc Tuấn cười khàn. Ừ, không phải đã từ người yêu nâng cấp thành đối tượng đính hôn rồi sao? Tần Kha đỏ mặt, nghiến răng, khẽ lẩm bẩm. Không được nhắc nữa. Tối nay, tâm trạng hắn cực kỳ tốt. Gần như cô nói gì, cũng răn rắp nghe theo. Ừ, không nhắc nữa. Sau khi cặp nhẫn tình nhân được tháo xuống, thay thế vào đó là chiếc nhẫn trơn đơn giản, Hoắc Tuấn nắm lấy tay cô, nương theo ánh đèn mà ngắm nghía hồi lâu, sau đó chậm rãi luồn tay mình vào, 10 ngón tay chặt chẽ đan xen. Trong phòng yên tĩnh, không biết qua bao lâu, ngoài nhà loáng thoáng vang lên tiếng chuông đồng hồ. Tần Khả khẽ nói, sinh nhật vui vẻ, Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn lại nghiêng người lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Hắn khẽ mỉm cười, không liên quan đến sinh nhật. Hử? Quãng đời còn lại có em, anh sẽ hạnh phúc. Tần. Hoàn chính văn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin lỗi các bạn vì do một số lý do nên mình xin phép không thu phần ngoại truyện ạ. Các bạn muốn đọc có thể tìm chuyện. Có tên cố chấp muốn độc chiếm tôi để đọc phiên ngoại truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.